Chương 628, biến dị không minh điểu. Giao dịch thành trì bên trong trên đường phố, vô số võ giả đều đang nghị luận. Mặc dù trôi qua tốt mấy ngày, nhưng là giao dịch thành trong ao nghị luận phương thần thanh âm, nối liền không dứt, vô số võ giả, mỗi khi nâng lên phương thần thời điểm, liền sẽ nghĩ đến hắn cùng mục sư trận chiến kia. Dùng trận pháp quyết đấu, quá mức rung động. Mà lúc này, tại giao dịch thành trì một chỗ rộng lớn chi địa, có một cái mông lung huyễn thuật trận pháp. Huyễn thuật trong trận pháp, phương thần ngồi xếp bằng, mà Lệ Tiểu Khả thì là đứng ở một bên, chờ đợi lấy phương thần khôi phục thương thế. Đột nhiên, phương thần mở mắt, trên người hắn hiện ra nồng đậm khí tức, tinh thần tỏa sáng. Lệ Tiểu Khả thấy thế, gương mặt xinh đẹp bên trên nở một nụ cười, nhìn phương thần dáng vẻ, hẳn là đã hoàn toàn khôi phục. Phương thần, ngươi không sao chứ? Lệ Tiểu Khả nhìn xem phương thần, hãy nãy dò hỏi. Đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên, nếu không phải nàng thích vạn niên ôn ngọc, phương thần QNZ sẽ không vì vậy mà cùng Hồng Vũ sinh ra xung đột, cũng sẽ không có tiếp xuống một dây chuyện. Nghe vậy, phương thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, có một vòng ý cười, nói, ngươi không nên tự trách, chuyện này không trách ngươi. Phương thần chậm rãi đứng lên, cùng mục sư một trận chiến, để hắn thâm thụ phản vệ, bất quá cũng may tu dưỡng về sau, đã hoàn toàn khôi phục. Cùng mục sư một trận chiến này, phương thần thu hoạch cũng rất lớn, nhất là trận pháp nhất đạo bên trên càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Phương thần đang khi nói chuyện, cổ tay rung lên, trực tiếp bỏ huyễn thuật trận pháp, trong nháy mắt giao dịch thành chỉ ra phương thần trước mặt. Chúng ta sau đó phải làm gì? Lệ Tiểu Khả dò hỏi. Ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Phương thần no y tạm thời, phương thần tu vi đạt đến bình cảnh, trong thơ y gian ngạn nở sẽ không đột phá, sở dĩ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Phương thần cùng Lệ Tiểu Khả ra giao dịch thành trì trên đường phố về sau, vô số võ giả, nhao nhao ngừng chân quan sát hai người bọn họ. Đương nhiên, xác thực nói, hẳn là quan sát phương thần, bọn hắn nhìn về phía phương thần trong con ngươi, tràn đầy cực nóng chi sắc. Trận pháp đại tông sư, cho dù là tại Ngũ Hành Châu, địa vị đều vô cùng tôn sùng, mà lại phương thần niên kỷ như thế nhỏ, nói không chừng có thể bị Ngũ Hành Học Viện thu nạp, tóm lại tiền đồ bất khả hạ lượng. Đi mau đến cửa thành thời điểm, phương thần gặp Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung. Phương huynh, thương thế của ngươi khỏi hẳn? Phùng Vân Trung cười hắc hắc, hỏi. Phương huynh, phương viên trăm dặm, chỉ sợ không ai không biết tên của ngươi, tự liền tới gần giao dịch thành trì vài tòa trong thành trì võ giả, cũng đều biết đại danh của ngươi. Trung Ngự cười nói. Sớm tại phương thần đánh bại mục sư thời điểm, thanh danh của hắn liền đã truyền bá ra ngoài. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Đang cùng Trung Ngự còn có Phùng Vân Trung nói chuyện phiếm bên trong biết được, hai người muốn ra khỏi thành. Phương huynh, ngươi tiếp xuống có chuyện gì muốn làm sao? Phùng Vân Trung hỏi. Phương thần lắc đầu, Phùng Vân Trung thấy thế, trên mặt đại hỉ, chợt nói ra, Phương huynh, hai người chúng ta tại giao dịch thành trì bên ngoài ngoài trăm dặm nào đó một chỗ trong dãy núi, phát hiện một cái biến dị viễn cổ cự thú, cái này viễn cổ cự thú trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa một tia bất tử điểu huyết mạch. Hai người chúng ta chuẩn bị đi bắt giết cái này yêu thú, ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ tiến về? Phùng Vân Trung sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đối cái kia biến. Dị viễn cổ cự thú QNZ không có niềm tin quá lớn, sở dĩ muốn mời phương thần. Biến dị viễn cổ cự thú phương thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Là một cái hình thể to lớn không minh điểu. Trung Ngữ ngưng trọng nói. Không minh điểu, phương thần nghe được ba chữ này, cũng là khẽ giật mình. Khi tiến vào huyết chiến không gian trước đó, phương thần đã từng quan sát liên quan tới huyết chiến không gian giới thiệu thư tịch, ở trong đó tiểu giới thiệu sinh hoạt tại huyết chiến không gian vô số viễn cổ cự thú. Trong đó, tiểu có không minh điểu. Nghe nói, không minh điểu nhất tộc vô cùng thưa thớt, QNZ vô cùng cường hãn. Không minh điểu huyết mạch, rất là cường đại, thế gian có rất nhiều loài chim yêu thú, có rất lớn một phần đều có được không minh điểu huyết mạch. Chỉ là không minh điểu liền đã rất cường đại. Không nghĩ tới Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung thế mà phát hiện một cái biến dị không minh điểu, nhất làm cho phương thần khiếp sợ là, cái này biến dị không minh điểu trên thân, lại có một tia bất tử điểu huyết mạch. Các ngươi xác định? Phương thần hỏi. Bất tử điểu, cũng là thượng cổ thần thú, đứng tại yêu thú giới đỉnh phong tồn tại. Liên quan tới bất tử điểu truyền thuyết, đám người cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, còn như chân chính bất tử điểu, căn bản không người gặp qua. Cho dù là thanh đồng lão tổ bực này cường giả, đều chưa từng nhìn thấy chân chính bất tử điểu. biến dị không minh điểu phi thường cường đại, chúng ta không dám tới gần, chỉ là ở phía xa quan sát thoáng cái, 80% có thể xác định, trên người của nó, hẳn là có được bất tử điểu huyết mạch. Phùng Vân Trung thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thân là tiềm long bảng cường giả, trên thân nhất định là có một chút không muốn người biết trí bảo. Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự, có thể phát hiện biến dị không minh điểu trên người bất tử điểu huyết mạch, Phương Thần không tốt đẹp gì kỳ. Đạt được Phùng Vân Trung xác định về sau, Phương Thần đối cái này biến dị bất tử điểu càng thêm tò mò. Tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Phương Thần no y bất tử điểu, nghe nói là tắm rửa tại hỏa diễm bên trong sinh hoạt thượng cổ thần thú. Theo như truyền thuyết, mỗi một cái bất tử điểu đều có thể nắm giữ hoàn chỉnh hỏa chi đại đạo, giống như cái này biến dị không minh điểu trên thân thật sự có bất tử điểu huyết mạch, cho dù là phi thường thưa thớt, cũng đủ làm cho Phương Thần bọn người được lợi. Phương Thần đồng ý về sau, Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự trên mặt, lộ ra vui mừng. Sau đó, một nhóm bốn người thương lượng một chút về sau, liền nhanh chóng rời đi giao dịch thành trì. Tại Phương Thần bốn người rời đi giao dịch thành trì về sau, một người tướng mạo phổ thông võ giả, không biết từ chỗ nào ra, đứng tại trên đường cái, trong tay lấy ra một cái đưa tin ngọc bội, thấp giọng nói ra, Phương Thần đã rời đi giao dịch thành trì. Nói xong, cái này võ giả biến mất tại giao dịch thành trì. Cùng lúc đó, tại nào đó một chỗ ẩn nấp ngọn núi bên trên, bốn đạo nhân ảnh, ngay tại ngồi xếp bằng. Trong đó ba người, Phương Thần đều biết, bọn hắn theo thứ tự là Trận Pháp Tông Sư Mục Sư, còn có Kim Trung, Hồng Vũ, người cuối cùng, tướng mạo rất phổ thông, nhưng là ba người này đối với hắn đều vô cùng tôn kính. Bốn người ngay tại nói chuyện thiếm, đột nhiên Kim Trung đưa tin ngọc bội vang động thoáng cái. Ngay sau đó Kim Trung đạt được Phương Thần rời đi tin tức. Phương Thần rời đi giao dịch thành trì. Kim Trung đôi mắt ngưng trọng, trầm thấp nói. Rời đi Hồng Vũ nghe vậy, rất là kích động, lúc này liền muốn đứng dậy, nhưng là bị cái kia tướng mạo phổ thông võ giả cho ngăn cản lại. Hồng Vũ, không nên kích động. Côn ca, ngươi nói ta làm sao có thể không kích động, đây là một lần đánh giết hắn tuyệt hảo cơ hội. Hồng Vũ no y chu côn sơn. Tiềm long bảng thứ 35 cường giả, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ, mặc dù xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng lại có chiêu này để cho người ta khiếp sợ ám sát chi thuật. Ngũ Hành Châu có rất nhiều võ giả, đều sẽ dùng tiền thuê Chu Côn Sơn hỗ trợ đánh giết địch nhân của bọn hắn. Mà lần này, mục sư chiến bại về sau, ba người bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Chu Côn Sơn. Dứt khoát, bởi vì Hồng Vũ cùng la giữa bầu trời quan hệ, Chu Côn Sơn rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, đồng ý giúp bọn hắn đánh giết Phương Thần, mà lại không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Cái này khiến Hồng Vũ ba người rất là cao hứng, có Chu Côn Sơn xuất thủ, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Sơn huynh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mục sư thấp giọng nói. Ngày đó một trận chiến, đối với hắn đả kích rất lớn, bất quá cũng may hắn chịu đựng lấy trong lòng kiềm chế. Các ngươi chờ đợi ở đây tin tức tốt của ta. Chu Côn Sơn đứng dậy, tiếng cười nói. Có Côn Sơn huynh xuất mã, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Côn Sơn huynh phải cẩn thận kẻ này trận pháp. Kim Trung dặn dò. Chu Côn Sơn gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Vũ, nói, Hồng Vũ muội muội, chờ nhìn thấy la giữa bầu trời thời điểm, nhớ rõ giúp ta nói một chút. Côn ca yên tâm đi, chờ nhìn thấy giữa bầu trời. Ta trước tiên hội nói với hắn chuyện của ngươi. Hồng Vũ no y nghe vậy, Chu Côn Sơn rất là cao hứng, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Ba người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong có không che giấu được chấn kinh. Chu Côn Sơn cứ như vậy biến mất tại bọn hắn trước mắt, nhưng là bọn hắn nhưng không có bất kỳ phát giác, đây chính là ám sát vương giả Chu Côn Sơn cường hãn. Phương Thần bốn người nhanh chóng đi đường, rốt cục đi tới Phùng Vân Trung nói tới ngoài dãy núi một bên. Mà lúc này bọn hắn không chút nào biết rõ, đã bị tiềm long bảng bên trên ám sát vương giả Chu Côn Sơn để mắt tới. Liên là tại sơn mạch này bên trong, phát hiện không minh điểu Phương Thần hỏi. Phùng Vân Trung gật đầu, nói, không tệ, liền là ở chỗ này. Một nhóm bốn người hơi dừng lại một chút, chợt tiến vào trong dãy núi. Mới vừa tiến vào dãy núi, Phương Thần chính là đã nhận ra có cái gì không đúng, sơn mạch này cho người ta một loại phi thường cảm giác khác thường. Đều cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Làm bốn người đi lại sau nửa canh giờ, Phương Thần đột nhiên dừng bước. Phương Huynh, thế nào? Phùng Vân Trung nghi ngờ hỏi. Phương Thần nhắm mắt lại, hoàng cấp sơ kỳ linh hồn xuất khiếu, cẩn thận tra xét chúng quanh. Sau một hồi lâu, phương thần mở mắt, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, trong dãy núi nhiệt độ tăng lên, kia biến dị không minh điểu hẳn là liền tại phụ cận. Nghe được phương thần, ba người khác sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, nhìn khắp bốn phía. Đi. Phương thần phất phất tay, tiếp tục tiến lên. Phương thần có được hỏa chi ý cảnh, sở dĩ đối không khí bên trong hỏa nguyên tố khí tức cảm ứng, vô cùng nhạy cảm. Ở những người khác còn không có chút nào cảm kích tình huống dưới, hắn tiểu đã nhận ra trong không khí nóng rực nhiệt độ. Dựa theo nóng rực nhiệt độ khí tức chỉ dẫn, phương thần nhanh chóng hướng phía dãy núi chỗ sâu lao đi. Lúc này, tại dãy núi chỗ sâu nhất, một khối trên tảng đá, có một cá thể hình khổng lồ loài chim yêu thú. Cái này loài chim yêu thú toàn thân đen kịt một màu, nhưng là tại tròng mắt của nó bên trong, tràn ngập nóng rực khí tức. Thanh thạch không khí chung quanh bên trong, nhiệt độ vô cùng nóng rực, một bên hồ nước đều bị bốc hơi không còn một mảnh, nhưng là khối này phổ thông thanh thạch, thế mà chặn lại cái này nóng rực nhiệt độ. Giống như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này loài chim yêu thú, đang cố ý khống chế tự thân tản ra nóng rực khí tức. Có thể như thế tinh diệu khống chế hỏa diễm, ngoại trừ không minh điểu, còn có ai?